Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, toàn tuyến xuất kích, làm một chi khoái hoạt gậy quấy phân heo. Tiểu Mã Ca bị Tống Duy Dương lưu lại. Không chỉ như thế, Tống Duy Dương còn triệu tập Đinh Tam Thạch, Trương Chiêu Dương cùng Lôi Bố Tư, mấy người ngồi tại thời gian quán cà phê số 3 cửa hàng. Tống Duy Dương đi thẳng vào vấn đề nói, World of Warcraft quyền đại lý nhất định phải cầm xuống. Cái trò chơi này tuyệt đối kiếm tiền, thậm chí có khả năng so, truyền kỳ, càng kiếm tiền. Mà lại, Âu Mỹ game online không có Hàn Quốc nhiều như vậy cấp thấp bác. Đại diện cũng càng xuôi gió xuôi nước. Thần kiếm Internet làm sao không tham dự quyền đại lý, tranh đoạt, Lôi Bố Tư hiếu kỳ nói. Tống Duy Dương nói, thần kiếm Internet ngay tại nghiên cứu phát minh, Sơn Hải Kinh. Tương lai là muốn cùng, World of Warcraft, võ đài. Cũng không thể đem, ma thú, đoạt tới chơi tả hữu hỗ bác a. Vậy sẽ phân tán tinh lực, đối hai trò chơi đều bất lợi. Tiểu Mã Ca nói, trên thực tế, ta cũng rất xem trọng ma thú. Ta còn tự thân tham gia cuối tháng 2. World of Warcraft Singapore cuộc hội đàm, đồng thời thuận lợi thông qua Vivendi khảo sát. Hiện tại hợp cách đại diện thương chỉ còn lại có Cửu Thành, Quang Thông, Tencent, Ogilvy cùng Dục Bích, Thịnh Hải, năm nhà. Nhưng ta dự định từ bỏ đại diện cạnh tranh, bởi vì Vivendi chào giá quá cao. Cao bao nhiêu? Trương Chiêu Dương hỏi. Tiểu Mã Ca nói, ký kết phí liền muốn hơn mấy trăm vạn đô la. Hậu kỳ bản quyền phí theo quý cho, mỗi tháng chí ít cũng là mấy trăm vạn đô la. Mà lại, ta đoán chừng, World of Warcraft khai phát kinh phí không đủ. Thế mà để chúng ta đại diện thương duy nhất một lần thanh toán giai đoạn trước nghiên cứu phát minh, đầu tư cùng giai đoạn trước mở rộng phí tổn. Những này phí tổn chí ít cũng tại 20 triệu đô la trở lên. Nói cách khác, hậu kỳ bản quyền phí lại không luận. Ký kết lúc cho tiền còn kém không nhiều tiếp cận 30 triệu đô la. Quy ra trưởng thành dân tệ chính là 200 triệu đa nguyên. Quá mắc a, Đinh Tam Thạch sợ hãi thán phục. Tống Duy Dương lắc đầu nói, khẳng định không phải duy nhất một lần thanh toán. Nếu không trong nước nhà ai đại diện công ty cấp nổi. Trên thực tế, Tiểu Mã Ca đoán trước đến không sai. World of Warcraft xác thực khai phát tài chính khẩn trương. Thế là sớm tại năm 2001 tháng 9, Blizzard liền sớm thả ra World of Warcraft tin tức, đồng thời bắt đầu tìm kiếm đại diện thương, ý đồ kiếm một chút ký kết phí đến bổ khuyết tài chính lỗ hổng. Lập tức lại tại năm 2002 ngọn nguồn, Blizzard đến Trung Quốc làm tuyên truyền, lúc ấy hấp dẫn trên trăm nhà Trung Quốc công ty, rất nhiều công ty game thậm chí là lâm thời đăng ký. Ngay cả cụ thể làm việc địa điểm đều không có, tranh đoạt World of Warcraft quyền đại lý Trung Quốc công ty. Thực sự ngư long hỗn tạp quá lợi hại. Blizzard không thể không đưa ra cứng nhắc yêu cầu. Thứ nhất, phải có độc lập điện tín cấp phòng máy, cốt cán Internet trực tiếp tuyến đường. Thứ hai, phòng máy bên trong không được cất đặt cái khác trò chơi hoặc phục vụ dùng server. Thứ ba, mỗi tổ server từ 3 đài game server cùng 1 đài NAS server tạo thành. Trung Quốc địa khu mô phỏng dựng 25 tổ server. Mỗi tổ server ủng hộ 6.000 người online, cam đoan server bình quân 70% online phụ tải. Tương quan yêu cầu rất nhiều, thậm chí liên phục vũ khí CPU đẳng cấp đều có hạn chế. Điều này sẽ đưa đến đại lượng người cạnh tranh tự động rời khỏi. Quá hà khắc rồi, tiêu nhiều tiền như vậy xây cao cấp như vậy phòng máy. Vạn nhất lấy không được quyền đại lý làm sao bây giờ? Coi như cầm xuống quyền đại lý, ai biết World of Warcraft năm nào có thể lên tuyến. Trong lịch sử, liền ngay cả tài đại khí thô Long Trọng đều bởi vì những này điều kiện hà khắc lựa chọn rời khỏi đương nhiên. Long Trọng rời khỏi nguyên nhân rất phức tạp, không chỉ là bởi vì cái này. Đến năm nay tháng 2 trung tuần, cạnh tranh công ty đại khái còn lại 10 nhà, cuối tháng 2 cũng chỉ còn lại có 5 nhà. Ngay tại trước mấy ngày, Blizzard phó tổng giám đốc cùng Vivendi châu Á quản lý cùng đi đến Thịnh Hải. Tự mình đối cái này 5 nhà Trung Quốc công ty tiến hành sàng chọn. Trương Chiêu Dương đột nhiên nói, nếu như World of Warcraft thật giống lão bản nói đến như thế có thể kiếm nhiều tiền, kia siêu hồ là có thể tham dự cạnh tranh. Siêu hồ hiện tại đại diện kỵ sĩ On có chút không như ý muốn. Đinh Tam Thạch lắc đầu nói, Võng Dịch đã vận doanh 2 khoản game online, mà lại ngay tại khai phát thứ 3 khoản, tạm thời không có nhiều như vậy tinh lực cùng tài lực đi đại diện sản phẩm mới. Lôi Bố Tư cũng nói, Kim Sơn đang toàn lực khai phát kiếm hiệp tình duyên OL, căn bản không bỏ ra nổi dư thừa tiền nhàn rỗi. Trương Chiêu Dương cười nói, nếu là dạng này, kia siêu hồ coi như nhân không cho. Tiểu Mã Ca đột nhiên nhắc nhở, căn cứ ta cùng Vivendi châu Á quản lý tiếp xúc, Vivendi dự định lừa đảo, mặc kệ ai cầm tới quyền đại lý đều sẽ xuất huyết nhiều. Lừa đảo? Trương Chiêu Dương có chút không rõ. Tiểu Mã Ca gật đầu nói, chính là lừa đảo, bởi vì Trung Quốc công ty game đối World of Warcraft quá nhiệt tình. Gần 100 gia công ty tại tranh đoạt, nếu như ngươi là người bán sẽ nghĩ như thế nào? Ngay tại chỗ lên giá. Lôi Bố Tư nói, không chỉ là ngay tại chỗ lên giá đơn giản như vậy. Tiểu Mã Ca cười khổ nói, tại mấy lần đàm phán quá trình bên trong, Vivendi thái độ có rõ ràng biến hóa. Vừa mới bắt đầu còn nói một chút tính thực chất nội dung, về sau lời gì đều không nói, yêu cầu gì đều không nhắc, chỉ nói muốn đối nào công ty tiếp tục khảo sát. Hôm nay khảo sát nhà này, ngày mai khảo sát nhà kia, làm cho chính chúng ta không ngừng nâng giá. Tencent năm ngoái ngọn nguồn thời điểm ký kết phí cho 1 triệu đô la, đáp ứng đầu tư 2 triệu đô la giai đoạn trước khai phát phí tổn, đều bị liệt là trọng điểm khảo sát công ty. Đến đầu năm nay, Tencent không thể không đem ký kết phí đề cao đến 2 triệu đô la. Cái khác phí tổn cũng tăng lên trên diện rộng, nhưng Vivendi thái độ lại càng ngày càng mập mờ. Đinh Tam Thạch cười nói, đây là muốn đem Trung Quốc đại diện thương đương kẻ ngốc à. Tiểu Mã Ca nói, cho nên ta mới nói, muốn cầm xuống ma thú quyền đại lý, dứt bỏ đến tiếp sau bản quyền phí tổn không nói, cái khác tài chính chí ít liền muốn 200 triệu nhân dân tệ. Mà lại mọi người nhìn đi, Vivendi sẽ còn phơi chúng ta Trung Quốc công ty mấy tháng. Không nói phán chỉ khảo sát, buộc Trung Quốc công ty cho ra một cái giá trên trời. Mà Vivendi cách làm, so Tiểu Mã Ca nói càng không biết xấu hổ. Trung Quốc công ty cho ra đại diện phí báo giá càng ngày càng cao. Vivendi cũng còn cảm thấy có thể lại ép một chút chất béo. Vậy mà muốn một nữ hai gả, một hàng hai bán, đem Trung Quốc chia làm Nam Bắc hai đại khu vực, giao cho hai nhà khác biệt công ty đến đại diện vận doanh. Cái phương án này đưa ra về sau, gây nên Trung Quốc công ty mãnh liệt phản đối, không có một cái nào nguyện ý tiếp tra. Vivendi đành phải lại lấy ra thứ hai bộ phương án, đem trò chơi kỹ thuật ủng hộ và thị trường vận hành tách rời, đem kỹ thuật ủng hộ bình đài giao cho am hiểu kỹ thuật tổng đài quản lý, lại đem thị trường vận hành giao cho am hiểu con đường mở rộng tổng đài quản lý. Mà Vivendi lại đăng ký một nhà hùn vốn công ty, dùng để dính liền câu thông kỹ thuật cùng thị trường hai khối. Vẫn là một hàng hai bán, trực tiếp phá vỡ ngành nghề quy củ. Lúc ấy Long Trọng vốn là do dự, cũng là bởi vì cái này mới quyết định rời khỏi. Trò chơi nghiệp giới vì đó xôn xao, đem cái này xưng là hiệp ước không bình đẳng, đem nguyện ý hợp tác tổng đài xưng là phản đồ. Thậm chí mấy công ty lớn còn tuyên bố muốn thanh lý môn hộ. Hơn nữa lúc ấy, ma thú, đại diện phí, bởi vì Vi Vang đi nuôi cổ sách lược, bị xào đến thực sự quá cao, không sai biệt lắm tương đương với Trung Quốc thị trường game online số định mức 10%. Một trò chơi đại diện phí, thế mà chiếm được cả cái Trung Quốc thị trường số định mức 10%. Tổng đài nhóm không nhảy dựng lên chửi mẹ mới là lạ. Đương nhiên, giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền. Bởi vì Vi Vang đi một hàng hai bán, đại diện phí cuối cùng hạ không ít, mà lại có rất lớn một bộ phận thuộc về theo giai đoạn thanh toán. Cuối cùng, cửu thành hợp tung liên hoành lại bán đồng đội, lấy phản đồ thân phận thành công cầm tới độc nhất vô nhị quyền đại lý. Đã các ngươi không nguyện ý, quên đi đi, Tống Duy Dương nói, Trương Chiêu Dương nói, Siêu Hồ có thể thử một chút. Tống Duy Dương nói, Siêu Hồ một nhà khẳng định không có thực lực kia, đem Siêu Cầu cũng coi là đi, dù sao Đinh Minh cũng nghĩ làm game online. Siêu Hồ cùng Siêu Cầu hùn vốn thành lập một nhà công ty game. Ân, danh tự liền gọi, lục soát phái vẫy vùng. Nhớ kỹ, mặc kệ Vi Vang đi yêu cầu có bao nhiêu không hợp thói thường, đều có thể lựa chọn theo vào. Thời điểm then chốt nhảy đè lại giá chính là, có thể, Trương Chiêu Dương lựa chọn đồng ý. Bởi vì Siêu Cầu tài chính lưu phi thường khỏe mạnh, tiền nhàn rỗi so đã đưa ra thị trường Siêu Hồ còn nhiều. Tống Duy Dương dụng tâm phi thường hiểm ác, hắn để Siêu Hồ liên thủ với Siêu Cầu đấu thầu, đơn giản chính là muốn sung làm gậy quấy phân heo. Lấy Vi Vang đi nước tiểu tính, chỉ cần vẫn tồn tại nhiều nhà người cạnh tranh, liền sẽ một mực hướng xuống kéo, giá tiền càng kéo càng cao. Lúc ấy kéo đến Trung Quốc công ty nghĩ lầm Vi Vang đi muốn mình vận doanh trò chơi tình trạng. Bởi vì tất cả mọi người không nhìn thấy Vi Vang đi chân thành. Cảm giác Vi Vang đi là đem tất cả công ty cũng làm khỉ đùa nghịch. Tống Duy Dương chính là để Siêu Hồ, Siêu Cầu hạ tràng quấy rối. Càng kéo đến lâu liền càng có ý tứ. Tốt nhất kéo tới Sơn Hải Kinh, sớm thượng tuyến mới thoải mái đâu. Dù sao vô luận kết quả như thế nào, Tống Duy Dương đều không ăn thua thiệt. Siêu Hồ, Siêu Cầu nếu như cầm xuống quyền đại lý, như vậy World of Warcraft liền từ nhà mình công ty vận doanh. Nếu như bắt không được quyền đại lý, vậy liền đem World of Warcraft tại Trung Quốc thượng tuyến ngày kéo tới thiên hoang địa lão. Vì thế thậm chí có thể báo cáo láo giá cao, để Vi Vang đi cho là có lợi nhưng đồ, tại chính thức ký kết trước đó lại ép giá đổi ý. Chờ đến cửu thành đám công ty muốn tiếp bàn lúc, lại nhảy ra nói có thể tiếp tục đàm. Trước đó đổi ý chẳng qua là bởi vì nội bộ ý kiến không thống nhất. Vi Vang đi đều có thể khiến cho ác tâm như vậy, vì cái gì ta không thể phản buồn nôn một nhóm. Thậm chí, Tống Duy Dương còn đối mấy vị khác nói, Võng Dịch, Kim Sơn, Tencent đều có thể tham dự vào, đem đại diện phí dùng sức kéo lên, làm ra một bộ không phải đại diện không thể dáng vẻ. Chúng ta mấy nhà công ty liên thủ đem nước quấy đục, để Vi Vang đi coi là đại diện phí có thể nói tới mấy ước nguyên. Kéo hắn cái một năm nửa năm lại nói, Đinh Tam Thạch lập tức vui vẻ, Lão Tống, ngươi là tại cho nhà mình Sơn Hải Kinh tranh thủ thời gian a. Chính là cái này ý tứ. Tống Duy Dương cười nói, các người mấy nhà cạnh tranh, ma thú, quyền đại lý tất cả phí tổn đều có thể từ thần kiếm internet bỏ ra, coi như là tích lũy một chút riêng phần mình đàm phán kinh nghiệm. Lão Tống, ngươi quá xấu rồi. Lôi Bố Tư híp mắt cười nói. Trương Chiêu Dương có chút choáng đầu. Kia Siêu Hồ cùng Siêu Cầu cạnh tranh quyền đại lý, đến tột cùng là thật hay giả? Giả làm thật lúc thật cũng giả, thật đến giả lúc giả cũng thật. Tống Duy Dương nói, người yên tâm đi, ta lúc nào phán đoán sai lầm qua. World of Warcraft khẳng định kiếm tiền. Siêu hồ cùng siêu cẩu có thể tranh đến chính là thật. Không tranh được chính là giả. Coi như không tranh được, cũng muốn để tranh đến công ty xuất huyết nhiều. Một cái khác thời không, theo Cửu Thành đề giao đưa ra thị trường thư mời biểu hiện. Cửu Thành tại trong vòng 4 năm vì World of Warcraft thanh toán xong hơn 74 triệu đô la. Nhưng giai đoạn trước phí tổn chỉ tốn hơn 10 triệu đô la. Cái khác tất cả đều là theo giai đoạn thanh toán. Sau đại diện phí xào đến tối cao lúc tiện nghi gần một nửa vi văng đi lòng tham không đáy. Hù chạy quá nhiều tổng đài, cũng không có tại điểm cao nhất thời điểm đã định quyền đại lý. Nếu như Tống Duy Dương dưới cờ Internet công ty đều gia nhập cạnh tranh hàng ngũ, nói không chừng có thể đem giai đoạn trước đại diện phí tổn xào đến 30 triệu đô la trở lên. Trực tiếp để vi văng đi bên kia đánh mất lý trí. Để World of Warcraft muộn cái hơn nửa năm đổ bộ Trung Quốc. Trên thực tế, chẳng những là Trung Quốc địa khu, liền ngay cả nước Mỹ bản thổ bên kia, World of Warcraft đều bởi vì Blizzard đấu thầu người phụ trách rời chức. Cùng Vivendi lòng tham không đáy sắc mặt, mà sinh sinh trì hoãn hơn mấy tháng mới bắt đầu nội trắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục